Bất diệt Long Đế, chương 1811, mượn cơ hội sinh sự. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro. Xin cảm ơn, giống như chỉ là trước đó người kia chạy, đây không tính là chuyện gì. Hiện tại đột nhiên lại có người dẫn tới hai cái tam tinh độn thú. Nếu như không có vấn đề đánh chết Lê Thúc đều không tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba cái tam tinh độn thú, bằng vào Lục Ly cùng Lê Thúc là tuyệt đối không pháp lực địch. Giống như Lục Ly không đem Lê Thúc Hồng Linh Thiên Bảo binh khí cho Lăng Thanh Diễn. Có lẽ Lê Thúc còn có sức đánh một trận. Đã mất đi binh khí. Lê Thúc lực công kích giảm bớt đi nhiều. Muốn nhẹ nhõm kích thương đánh giết tam tinh độn thú độ khó rất lớn. Một khi bị ba cái độn thú cuốn lấy. Kia Lê Thúc hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn Lục Ly thì thảm hại hơn. Cửu Kỳ Sơn cũng không hoàn chỉnh. Hố không được độn thú liên tục công kích. Lục Ly lực phòng ngự của mình thấp hơn. Bị tam tinh độn thú công kích. Chết đi khả năng rất lớn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lê Thúc cùng Lục Ly liếc nhau một cái. Hai người gần như đều không chần chờ. Ý nghĩ đầu tiên liền là đào tẩu. Lê Thúc lập tức truyền âm cho Lục Ly nói. Chủ nhân, người đi trước. Ta đến đoạn hậu, về sau có cơ hội giúp ta chiếu cố cho nữ nhi của ta. Chấm, cùng đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly con ngươi nhất chuyển nói ra, ngươi tiến vào bên trong ngọn thần sơn. Ta thả ra hư không trùng ngăn cản, chúng ta còn có cơ hội đào tẩu. Vấn đề là Cửu Kỳ Sơn dạng này rất dễ dàng bại lộ. Lê Thúc lo lắng truyền âm nói. Lục Ly thân thể lóe lên tiến vào bên trong ngọn thần sơn. Nhanh chóng hướng Lê Thúc bay đi. Truyền âm nói. Bại lộ tự bại lộ. Coi như Cửu Kỳ Sơn bị đoạt cũng không quan hệ. Không tìm được còn lại ba tòa thần sơn. Cái này Cửu Kỳ Sơn cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Ta cần ngươi còn sống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Câu nói sau cùng, để Lê Thúc có chút nóng nước mắt doanh tròng cảm giác. Trước đó Diêm Hồng không chút do dự tựu từ bỏ hắn. Giờ phút này cùng Lục Ly cách làm so sánh. Kia là chênh lệch thiên địa. Muốn biết hắn nhưng là Lục Ly hồn nô. Một cái hồn nô đối với chủ nhân đến nói. Cùng một cái linh thú là không có khác biệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã Lục Ly đã quyết định, Lê Thúc cũng không tốt nói thêm cái gì. Thần sơn quang mang lóe lên, Lê Thúc tiến vào bên trong ngọn thần sơn. Sau đó Lục Ly điên cuồng phóng thích hư không trùng. Một bên phóng thích hư không trùng một bên khống chế thần sơn phi hành. Đồng thời ra lệnh để hư không trùng không khác biệt công kích phụ cận toàn bộ sinh linh. Ngao, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phủ cận tam tinh độn thú có chút linh trí. Vùng vẩy cự đại cái đuôi hướng thần sơn quét tới. Thần sơn bỗng chốc bị đập bay. Tiểu Lục truyền âm vang lên. Chủ nhân, tiếp tục công kích mấy lần. Sáu tòa thần sơn muốn tan rã. Ta biết, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly trả lời một câu. Thần niệm liếc nhìn cái kia truy tung mà đến độn thú. Bất quá nương theo lấy hư không trùng công kích. Kia độn thú thân thể ngừng lại. Vùng vẩy cái đuôi bắt đầu công kích hư không trùng. Hiu, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi xa một cái võ giả nhanh chóng bay tới. Hắn thoáng cái trợn tròn mắt. Bởi vì Lục Ly cùng Lê Thúc tiến vào bên trong ngọn thần sơn. Phía sau độn thú lực chú ý một mực tại trên người hắn. Bên này độn thú cũng phát hiện hắn. Mà lại cái này độn thú bị hư không trùng công kích. Chính nổi giận vô cùng. Ngoài ra còn có vô số hư không trùng bay đầy trời. Có vài ức hư không trùng hướng hắn bay tới. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly khống chế thần sơn lặng lẽ dán vào đáy biển bay đi. Tốc độ không dám quá nhanh. Sở dĩ ba cái độn thú đều không có để ý thần sơn. Dù sao thần sơn không có sinh linh khí tức. Độn thú mặc dù có linh trí, nhưng bên kia còn có một cái nhân loại. Tự nhiên công kích trước cái kia nhân loại. Tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bay ra ngoài hơn 10 dặm, Lục Ly khống chế cửu kỳ sơn tốc độ đạt tới cực hạn hướng nơi xa bay đi. Bất quá vừa mới bay ngàn dặm về sau, Lục Ly cùng Lê Thúc đều cảm ứng được một đạo cường đại thần niệm. Cái này thần niệm thật mạnh, chẳng lẽ là cái kia thống lĩnh? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cùng Lê Thúc liếc nhau. Cái này thần niệm bên trong còn có nhàn nhạt sát ý. Lục Ly trầm ngâm một lát, lập tức khống chế thần sơn hướng trên biển bay đi, vọt thẳng đi biển cả. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cùng Lê Thúc thân thể theo bên trong ngọn thần sơn bay ra. Hai người khí thế đại thịnh, vô cùng chiêu giao hướng mặt phía bắc bay đi. Hai người cũng hoài nghi vừa rồi cái kia đạo thần niệm là cái kia bím tóc thống lĩnh. Sở dĩ hai người không dám mạo hiểm, bay lên trên biển, phóng thích khí tức, khả năng hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Cái kia bím tóc thống lĩnh hẳn là cũng không dám to gan như vậy. Quang Minh chính đại đánh giết hai người. Hai người đánh giết độn thú không sai biệt lắm có 1.900. Bây giờ trở lại hải đảo phụ cận, tùy ý tìm chút ít độn thú liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sở dĩ hiện tại việc khẩn cấp trước mắt liền là lập tức chạy về hải đảo. Phòng ngừa bím tóc thống lĩnh nổi lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn tốt, hai người bay ra ngoài mấy ngàn dặm, cũng không có người truy tung. Hai người như chút được gánh nặng. Hai người bởi vì bay cao, mặc dù khí thế toàn thịnh, nhưng cũng không làm kinh động đáy biển độn thú. Sở dĩ một lộ phong bình sóng tĩnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bay hơn một canh giờ về sau, nơi xa hải đảo đã có thể loáng thoáng thấy được. Lục Ly cùng Lê Thúc triệt để yên tâm. Lê Thúc nghĩ nghĩ dừng lại nói ra, nếu không xuống dưới tìm kiếm một chút độn thú. Góp số lượng, được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly khẽ vuốt cằm, cái kia hải đảo ngay tại ngoài mấy trăm dặm, dùng tốc độ của hai người rất nhanh liền có thể đi qua. Tại đây cũng là an toàn, hai người còn kém hơn 100 con độn thú, tại phụ cận tùy ý tìm xem tựu có. Hai người lao xuống đáy biển tại phụ cận bắt đầu đi loanh quanh. Đáng tiếc phụ cận độn thú tựa hồ cũng bị đánh chết, hai người chuyển thời gian một nén nhang mới tìm được mười mấy con độn thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người không có khả năng trở về. Chỉ có thể tiếp tục vây quanh hải đảo chuyển, làm lớn ra một chút phạm vi. Hao tốn hơn một canh giờ, hai người rốt cục đánh chết hơn 100 con độn thú. Hai người thần niệm quét vào không gian giới bên trong, xác định số lượng không sai. Hai người đều thở dài một hơi. Cửa này xem như qua, chỉ cần sau khi trở về có thể xông qua trấn yêu tháp tầng thứ nhất, đạt được thiết bài thân phận, coi như triệt để an toàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, hai người hướng trên biển bay đi, còn không có xông ra mặt biển. Lê Thúc lông mày tựu nhíu lại, Lục Ly thần niệm quét qua, sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, bởi vì trên biển có một đội quân sĩ. Cái kia bím tóc thống lĩnh ngay tại phía trên, ngoài ra còn có liền là cái kia trước đó dẫn tới độn thú. Chỉ một người chuồn mất võ giả thế mà cũng ở phía trên. Sự tình tới tránh không khỏi. Lục Ly cùng Lê Thúc cắn răng hướng lên trên mặt bay đi. Xông ra mặt nước về sau. Lê Thúc chủ động hướng bím tóc thống lĩnh bay đi. Đứng tại trước mặt hắn vài trăm mét chắp tay nói. Gặp qua thống lĩnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đi theo hành lễ. Bất quá không nói một lời. Muốn nhìn một chút cái này thống lĩnh muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân. Là bọn hắn sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bím tóc thống lĩnh chỉ vào Lê Thúc cùng Lục Ly. Đối cái kia chuồn mất võ giả nói. Người kia nhẹ gật đầu. Một mặt bi phẫn nói ra. Không sai. Dương thống lĩnh. Liền là bọn hắn. Hai người bọn họ đưa tới ba cái tam tinh độn thú. Đem ca của ta hại chết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cùng Lê Thúc đôi mắt đột nhiên trợn to. Một mặt gặp quỷ biểu lộ. Người này thế mà đổi trắng thay đen. Chả đũa cái này mở mắt nói lời bịa đặt năng lực để cho hai người nhìn mà than thở. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dương thống lĩnh lãnh mâu liếc nhìn Lục Ly cùng Lê Thúc. Nói ra, hai người các ngươi vì cái gì làm ra ác liệt như vậy sự tình hại chết đồng môn. Phải bị tội gì? Ha ha, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cùng Lê Thúc trong lòng đều cười lạnh. Xem ra không phải người kia đổi trắng thay đen. Là Dương thống lĩnh cố ý an bài hắn nói như vậy. Mục đích rất rõ ràng liền là cố ý gây chuyện. Chọc giận hai người. Hắn tốt dẫn người tại chỗ đem hai người đánh giết. Chủ nhân đừng nóng giận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lê Thúc sợ Lục Ly trẻ tuổi nóng tính. Truyền âm tới nói. Chúng ta một khi tức giận. Va chạm hắn. Hắn tự có động thủ viện cớ. Ta đến ứng phó. Lục Ly không có xúc động. Hắn mới sẽ không ngu như vậy. Vô ích cho Dương thống lĩnh xuất thủ cơ hội. Đừng nói bọn hắn không có làm chuyện như vậy. Coi như làm cái này thống lĩnh cũng không có tư cách chấp pháp. A hắn ngược lại là muốn nhìn cái này Dương thống lĩnh mượn thế nào cơ sinh sự. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay có chút việc. Trời sáng chương 4. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.